Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Đông Phương Mặc cũng không biết vì cái gì lần này, khi nhìn đến dạng này cấm chế thời điểm, là từ nội tâm bên trong nghĩ muốn thử một chút, cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới vuốt một cái mồ hôi, mở mắt, mà lại cũng đình chỉ tiếp tục kết xuất thủ quyết. Một mực ở một bên dạ đồng, khi nhìn đến Đông Phương Mặc đình chỉ về sau, một Trương Ưng mặt càng thêm hưng phấn lên. Đại ca, là được rồi, thành, còn kém xa lắm, ta hiện tại chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, bước kế tiếp mới là mấu chốt. Đông Phương Mặc nặng nề nói, a, dạ đồng đều có chút khó mà tiếp nhận, chẳng lẽ cấm chế này khó như vậy giải sao? Đông Phương Mặc lúc này mới lên tiếng. Tiểu Đồng, lần này, giống như cũng thật khảo nghiệm ta, bởi vì cái này cùng trước đây ta gặp phải bất kỳ cấm chế gì đều là khác biệt. Hắn không đơn thuần là muốn lực lượng thần thức cường hãn, càng thêm cần đem cái này 5 loại thuộc tính ngũ hành chi lực vận dụng thỏa đáng. Liền xem như trình tự hỗn loạn, cũng có thể thất bại. Lui trở về nguyên điểm, ta sẽ hảo hảo thử một chút, nếu như bây giờ bất thành công. Ta còn có thể trực tiếp dùng man lực đem cấm chế này phá đi. Đông Phương Mặc lại một lần thận trọng kiểm tra mình bố trí cấm chế này. Bởi vì bước kế tiếp, hắn có thể không đơn thuần là đem linh khí của mình rót vào, để cấm chế khởi động, mà là còn muốn vận dụng không ngũ hành chi lực, còn phải không ngừng rót vào, mới có thể lợi dụng ngũ hành tương khắc lực lượng, đem trước mắt cái này nho nhỏ ẩn tàng cấm chế cho phá giải khai. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay linh khí phun trào. Lần này, có thể tuyệt đối là đục dày vô cùng linh khí. Không phải lập tức rót vào cấm chế này trong đại trận, mà là đem cấm chế này đại trận bao vây lại. Có thể thấy được, nếu như trong đan điền linh khí không có như vậy hùng hậu người, liền xem như thôi động cấm chế này đại trận, cũng là phí chút khí lực. Khi cấm chế đại trận chậm rãi vận chuyển lại thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay không ngừng phun trào ra nhan sắc không đồng nhất ngũ hành chi lực. Đến nhất định thời khắc, Đông Phương Mặc liền sẽ đem mình ngũ hành chi lực quán chú đến mình cấm chế trong đại trận. Khi cấm chế trận pháp chân chính vận chuyển lại thời điểm, Đông Phương Mặc mới quát khẽ một tiếng, Ngân Kỳ, vào trận. Ngân Kỳ đang nghe Đông Phương Mặc một tiếng này gầm nhẹ thời điểm, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Đông Phương Mặc thần thức không gian đại môn đã mở ra, đang bố trí cấm chế, thôi động cấm chế thời điểm, còn có thể tự nhiên mở ra cái này thần thức không gian đại môn, đã không phải là một cái đơn thuần ngũ hành tế linh sư có thể làm được sự tình. Nhưng là thời khắc này, là 10 phần thời khắc mấu chốt, cho nên, Ngân Kỳ cũng sẽ không vào thời khắc này hỏi nhiều cái gì, chỉ là nghe theo Đông Phương Mặc chỉ huy. Ngân Kỳ chậm rãi đi tới Đông Phương Mặc bố trí cấm chế này đại trận. Chắp tay trước ngực, tự thân màu đen linh khí phun trào. Bởi vì Ngân Kỳ cũng đã là một cấp 8 huyền sĩ. Toàn thân linh khí bị nàng thả ra thời điểm, nháy mắt liền bỏ thêm vào cấm chế này trận pháp. Giảo động bên trong không gian này ngũ hành chi lực, khiến cái này ngũ hành chi lực ở giữa lực lượng càng thêm hùng hậu. Nguyên bản cái kia đạo cấm chế, ở thời điểm này, chậm rãi biến sắc, nguyên bản cùng cái này nham thạch liền thành một khối dáng vẻ dần dần biến mất, mà là hiện ra một loại thuần trắng nhan sắc. Đông Phương Mặc cấm chế đại trận tiếp tục thôi động. Đông Phương Mặc ngũ hành chi lực tiêu hao tình huống để người chấn kinh. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng sợ hãi thán phục. Chẳng qua là một cái nho nhỏ ẩn tàng cấm chế, lại có thể để hắn tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong thân thể luyện hóa ngọc vô hình, cho nên, liền xem như so cái này càng khủng bố hơn tiêu hao, hắn cũng chịu được. Rốt cục, cái này ẩn tàng cấm chế tại một trận lưu quang chớp động về sau, bị Đông Phương Mặc triệt để phá giải. Khi cấm chế này bị phá giải trong nháy mắt đó, Đông Phương Mặc thật sự có một loại mệt là cảm giác. Lập tức ngửa mặt chiêu thiên ngã trên mặt đất. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều không có khí lực thu vào mình thần thức không gian bên trong đi. Đại ca, đại ca, Dạ Đồng vội vàng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Cứ việc bên kia đã lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang. Có một loại vật dị thường hấp dẫn lấy Dạ Đồng. Nhưng là Dạ Đồng quan tâm nhất, vẫn là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giờ phút này, trên mặt cũng không có huyết sắc. Liền ngay cả bờ môi đều là hiện ra màu trắng. Không biết dài bao nhiêu thời gian, Đông Phương Mặc đều không có dạng này tiêu hao qua. Hắn miễn cưỡng khẽ động khóe môi, cười lấy nói ra, nghĩ không ra, cái này nho nhỏ cấm chế, dĩ nhiên hao phí ta khí lực lớn như vậy. Sớm biết, ta liền trực tiếp phá hủy được rồi. Ngay lúc này, Ngân Kỳ mở miệng, Đông Phương Mặc, người có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi lần này, đây thật là đã kiếm được, mà lại là kiếm lợi lớn. Ngân Kỳ là một cái rất cao ngạo công chúa. Nếu không phải thật gặp cái gì chân chính làm nàng kinh ngạc hoặc là chuyện vui, nàng là không thể nào nói lời như vậy. Cho nên, Đông Phương Mặc rất chăm chú nhìn Ngân Kỳ. Ngân Kỳ chỉ không trung. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua. Dĩ nhiên là trong phòng nhan sắc chùm sáng, tương hộ quấn quanh lại với nhau. Mà lại tốt hướng bên ngoài còn bao vây lấy một tầng linh khí. Đây là cái gì? Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía Ngân Kỳ. Ngân Kỳ cười lấy nói ra. Ta có thể cảm nhận được. Trong này thế nhưng là tinh thuần. Mang theo thuộc tính ngũ hành linh khí. Ngươi thật nếu là có thể hấp thu. Ngươi hẳn phải biết. Ngươi lực lượng thần thức sẽ có như thế nào tăng trưởng. Mà lại vừa rồi. Ngươi thế nhưng là thành công mà lợi dụng ngũ hành tương khắc. Có thể lợi dụng cái này một thuộc tính. Ngươi tế linh sư trình độ. Cũng đã sắp siêu việt ngũ hành tế linh sư. Hẳn là bước vào vương cấp tế linh sư cấp bậc. Đông Phương Mặc nhớ kỹ Ngân Kỳ nói qua tế linh sư đẳng cấp. Chẳng lẽ đây là sự thực sao? Đông Phương Mặc có chút không dám tin tưởng đâu. Nhưng là mặc kệ đẳng cấp của mình thế nào. Hắn hiện tại đã khôi phục một chút khí lực. Cũng cảm nhận được cái kia năm đoàn nhan sắc khác nhau đồ vật. Là tuyệt đồ tốt. Thế là... Đông Phương Mặc không để ý cái khác, ngồi xếp bằng, tự thân linh khí khẽ động, liền đem lơ lửng giữa không trung linh khí cho dẫn tới trước mặt của mình. Khi bao vây lấy những này ngũ hành linh khí đồ vật bị hắn đụng vào về sau, dĩ nhiên huyễn hóa thành mấy cái cấm chế. Những chữ này là, chúc mừng ngươi trở thành một vương cấp tế linh sư. Những này nhỏ lễ xin vui lòng nhận. Đông Phương Mặc thật muốn hưng phấn kêu lên. Mình thật ngay tại trong lúc lơ đãng đột phá, thành một vị vương cấp tế linh sư rồi. Khi Đông Phương Mặc nhanh chóng đem linh khí này luyện hóa về sau, cảm giác mình thần thức có khả năng chạm đến phạm vi. So trước đây làm lớn ra không biết bao nhiêu lần, mà lại càng thêm mẫn cảm. Khi Đông Phương Mặc thần thức chấn động thời điểm, giống như có một thanh âm nói cho hắn biết. Lần này, người có thể phá giải cấm chế này. Liền có thể đạt được những này. Nếu như là dùng man lực, những này toàn bộ đều sẽ làm công sát đại trận nguyên động lực. Chúc mừng. Khi Đông Phương Mặc mở to mắt, mới biết được mình tại trong lúc vô tình làm một cái quyết định chính xác. Nhưng là cấm chế này là ai lưu lại đây này? Cái chủ nhân này đến cùng là ai? Nhưng là đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì địch ý. Đông Phương Mặc vẫn là lòng mang cảm kích. Khi đây hết thảy kết thúc về sau, mở mắt, nhìn thấy, là Dạ Đồng cùng Ngân Kỳ mặt, hai người đều mang một chút lo lắng. Đông Phương Mặc đã khôi phục nguyên bản dáng vẻ, cười, tiểu đồng, nghĩ không ra, ta cũng đã nhận được cơ duyên. Ta hiện tại thật đã là vương cấp tế linh sư. Cao hứng nhất chính là Ngân Kỳ. Ngân Kỳ là phi thường minh bạch Đông Phương Mặc lần này tế linh sư đẳng cấp tăng lên. Ý vị như thế nào? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Dạ Đồng cũng hiểu rõ. Hắn là thần thú, còn tại nhạc thúc bên người ngốc lâu như vậy. Hắn làm sao lại không biết cái này? Cho nên, một nháy mắt, Dạ Đồng triển khai cánh. Vậy mà thoáng cái đem Đông Phương Mặc nâng lên, đem hắn ném không trung. Đông Phương Mặc cũng cười. Cảm giác này, thật để hắn rất vui vẻ. Khi Đông Phương Mặc rơi xuống đến thời điểm Ngân Kỳ cũng là lập tức ôm chặt lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ Ngân Kỳ phía sau lưng. Ngân Kỳ, cao hứng sao? Ta nghĩ, ta cách lời hứa của ta lại tiến một bước. Người cách nhà khoảng cách cũng càng tiến lên một bước. Ngân Kỳ động tình, liền xem như Đông Phương Mặc hiện tại đã không thế nào nhắc lên sự kiện kia. Nhưng là Ngân Kỳ cũng biết, hắn Đông Phương Mặc đã nói, xưa nay sẽ không tính toán. Ngân Kỳ cảm thấy mình mẫu hoàng cha sau là cỡ nào sáng suốt. Để cho mình cùng cái này Đông Phương Mặc ký kết linh tế huyết khế. Nàng thật sự là cảm thấy mình quá may mắn một chút. Liền xem như mình bị phong ấn, cũng làm cho nàng không có chút nào hối hận. Đông Phương Mặc, ta trở lại thần trí của ngươi không gian. Ngân Kỳ biết, chính mình cũng có chút xông động, không nguyện ý rời đi ngực của hắn. Có thể là như thế này, giống như là không được. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, Đông Phương Mặc vẫn là rất để ý Dạ Đồng cảm giác. Tiểu Đồng, thế nào? Có hay không cảm thấy thứ ngươi muốn rõ ràng một chút? Nhìn thấy Đông Phương Mặc khôi phục nguyên trạng, Dạ Đồng mới gật đầu. Hơn nữa là thập phần hưng phấn gật đầu. Đại ca, ta cảm thấy, 10 phần cảm giác được rõ ràng. Đồ vật trong này, tản ra thượng cổ khí tức. Loại này mang theo viễn cổ năng lượng đồ vật. Chính là ta cần có. Ta nếu là luyện hóa nó. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng một đôi cánh trực tiếp nâng mặt mình. Hưng phấn tựa như là một đứa bé. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đông Phương Mặc lập tức cùng Dạ Đồng đồng thời đi tới cái này tĩnh mịch chỗ cửa hang. Dạ Đồng lại đưa tay ngăn cản Đông Phương Mặc. Đại ca, kỳ thật, trong này chúng ta cũng không biết có cái gì. Liền tiếp tục như thế. Có phải là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mỉm cười. Tiểu Đồng, ngươi thế nhưng là thần thú a. Ngươi làm sao cũng như thế lo trước lo sau. Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ xông qua cái kia thần bí hồng hoang không gian. Liền liền thượng cổ hung thú chúng ta đều gặp. Chẳng lẽ nơi này, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng cánh vung lên. Hào khí vô biên nói ra. Đại ca, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Đi, hai huynh đệ tràn đầy hào hùng, mà lại trên mặt của mỗi người đều mang tự tin mỉm cười. Căn bản không giống như là loại kia không biết con đường phía trước có cái gì. Hơn nữa còn có không có thể dự báo nguy hiểm một dạng. Hai người lập tức bước vào cái này tĩnh mịch nho nhỏ thông đạo. Cái lối đi này có chút hẹp. Hai người không thể sóng vai mà đi. Chỉ có thể là một trước một sau như vậy hành tẩu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.